ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, 85, đệ 83 chương. Tục xưng bị nhốt tiểu hắc ốc đà chủ thêm càng sở hoài mấy ngày này luôn luôn bề bộn nhiều việc, vội vàng kế hoạch của chính mình. Cả người đều gầy yếu không ít. Bất quá hôm nay hắn lại rất vui vẻ, bởi vì lại gặp được Lăng Hiểu. Lăng Hiểu mấy ngày này luôn luôn cùng Thẩm Đông Chí ăn ngon ngủ hương, cả người đều béo một chút, bất quá thoạt nhìn cũng càng thêm có nữ nhân vị nhân. Tưởng ta không, gặp lại câu đầu tiên lời dạo đầu, liền tràn ngập ái muội. Lăng Hiểu mạnh mẽ nghe được Sở Hoài thanh âm, còn hoảng hốt một chút, một lát sau mới hồi phục tinh thần lại. Bình tĩnh xem Sở Hoài, đùa cười nói, tưởng a, tưởng ta đều nghĩ không ra. Nàng gần nhất là thật rất ít nhớ tới Sở Hoài, liền kém một chút, sẽ đem này đại người sống quên mất. Sở Hoài, gặp Lăng Hiểu là thật không thế nào nhớ thương bản thân. Sở Hoài có chút thương tâm một siêu, ngươi nhớ không nổi ta. Ta nhưng là đối với ngươi ngày tư đêm tưởng, tưởng trong lòng thẳng phát đau đâu, nói xong. Sở Hoài còn nâng tay làm như có thật dùng ngón tay chỉ bản thân ngược. Người đau lòng hẳn là gặp bác sĩ, Lăng Hiểu ở một bên một mặt nghiêm cẩn nhìn chằm chằm Sở Hoài. Ngực nhìn, nếu không sẽ theo thân mang điểm hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Nàng đã không chỉ một lần cự tuyệt quá Sở Hoài, nhưng là hắn còn chưa từ bỏ ý định. Nói lời thật lòng, Lăng Hiểu có chút không vui. Này thời khắc, nàng vô cùng hoài niệm Hoắc Đông Lưu, tuy rằng Hoắc Đông Lưu đầu óc cũng không tốt xử, nhưng là Hoắc Đông Lưu cũng không hội lấy yêu tên can thiệp Lăng Hiểu bất cứ sự tình gì. Cũng sẽ không cưỡng cầu Lăng Hiểu nhất định phải thích hắn. Liền tính là biết Lăng Hiểu muốn thành hôn, Hoắc Đông Lưu lựa chọn cũng không phải đi tìm Lăng Hiểu bỏ trốn hoặc là đến đoạt thân, mà là lựa chọn diệt nhà trai. Nhường Lăng Hiểu khôi phục tự do thân, Lăng Hiểu không thể không thừa nhận, cùng Hoắc Đông Lưu ở chung, thật sự thật thoải mái, mà đối mặt Sở Hoài, Lăng Hiểu hiện thời cảm thấy thật phiền chán, vô luận là Sở Hoài lời nói, vẫn là ánh mắt hắn, thậm chí là hắn hơi thở, đều mang theo nhất cổ rất mãnh liệt xâm lược tính, hơn nữa loại này xâm lược tính theo thời gian chuyển rời càng ngày càng mạnh. Điều này làm cho Lăng Hiểu cảm giác được không hiểu phiền chán đồng thời. Cũng có chút mỏng manh bất an. Sở Hoài, ta biết ngươi khả năng còn chưa từ bỏ ý định. Nhưng là ta là thật sự sẽ không thích ngươi. Lăng Hiểu cảm thấy có lẽ là bản thân trước kia cư. Tuyệt không đủ triệt để. Cho nên lần này nàng không chút do dự làm Sở Hoài mặt. Lại nghiêm cẩn lạnh lùng cự tuyệt hắn. Trước kia sẽ không, về sau cũng sẽ không. Vĩnh viễn đều sẽ không. Nga, một cách không ngờ. Sở Hoài chính là nhàn nhạt lên tiếng. Cũng không có gì phản ứng. Này bình thản ngữ khí. Nhường Lăng Hiểu một lần hoài nghi có phải không phải bản thân tự mình đa tình. Bằng không, vì sao Sở Hoài hội biểu hiện như thế bình tĩnh lạnh nhạt đâu. Lăng Hiểu ở giờ khắc này nghĩ không ra đáp án. Bất quá một tháng sau. Nàng liền minh bạch, bởi vì nàng bị nhân bắt cóc, không, chuẩn xác mà nói, nàng là bị Sở Hoài cấp giam lòng, tục xưng, bị nhốt tiểu hắc ốc. Đây là hôm nay báo chí, cảnh sát đã tìm được ngươi thi thể, đang bị giam lòng 48 giờ sau. Sở Hoài lần đầu tiên xuất hiện tại Lăng Hiểu trước mặt, còn ném cho nàng một phần nhi tươi mới ra lô thành phố S tin tức báo tường. Lần này, bắt cóc Sở Hoài đã sớm bày ra hồi lâu. Tự nhiên không có khả năng xuất hiện gì bại lộ, mà trình gia nhân cuối cùng tìm được cũng chỉ có thể là bị thiêu hủy hoàn toàn thay đổi Lăng Hiểu. Thi thể, không sai, làm việc thật có bản lĩnh a. Lăng Hiểu nhàn nhạt nhìn báo chí. Còn rất có nhàn tâm khen Sở Hoài một câu. Đa tạ khích lệ, người khen ta bộ dáng cũng thật đáng yêu, Sở Hoài chậm rãi đi tới Lăng Hiểu phía trước. Cúi đầu nhìn chăm chú vào ánh mắt nàng, bên môi xẹt qua quỷ dị nguy hiểm tươi cười. Từ nay về sau, ngươi chính là ta một người, mà ở trong thế giới của ngươi, cũng chỉ có ta một cái. Thứ hai cuốn đệ 84 chương chủ mưu đã lâu về bị nhân nhốt tiểu hắc ốc. chuyện này, Lăng Hiểu không nghĩ phát biểu gì bình luận, cũng đừng có gì cảm tưởng. Người có sậy tay, ngựa có mất móng, Lăng Hiểu luôn luôn tại nhớ lại bản thân bị nhân bắt cóc chuyện này. Sự tình còn muốn theo các nàng ra tiểu bảo bối tiểu hoa lai trăm thiên yến sau nói lên. Ngày đó Lăng Hiểu lại một lần nữa cự tuyệt Sở Hoài. Sau sẽ lại chưa thấy qua hắn. Thẳng đến một tháng sau, thành phố S này danh viện thiên kim nhóm, tổ kiến một cái nữ tử câu lạc bộ. Câu lạc bộ khai trương ngày đó cũng kêu lên Lăng Hiểu. Lăng Hiểu, ta mới không phải vì năm sao đại chú tay nghề đi. Ta vì đơn thuần nhiều giao vài cái hảo bồn hữu. Ở câu lạc bộ Lăng Hiểu ăn không thiếu này nọ, cũng uống không ít rượu. Cả người vượng hồ hồ đành phải kêu Lâm Thúc lái xe đi tiếp nàng. Kết quả ở giữa đường liền gặp bọn cướp đại khái có 5-6 cá nhân đi, trong ngày thường đừng nói 5-6 cái, Lăng Hiểu cảm thấy bản thân một cái có thể đánh 10 cái. Nhưng là tối hôm đó, nàng đột nhiên một điểm khí lực cũng không dùng được, hơn nữa cả người vượng hồ hồ, có loại quỷ dị quen thuộc cả mơ siêu cho tới bây giờ, Lăng Hiểu mới nhớ tới, nàng sở dĩ sẽ có loại quen thuộc cảm. Là vì lần trước ở du thuyền phái đối thời điểm, Sở Hoài cho nàng khai một lọ rượu, nàng uống lên sau cũng là loại cảm giác này, chính là cũng không bị bắt cóc tối hôm đó choáng váng như vậy mãnh liệt. Được rồi, hiện tại nàng rốt cục minh bạch, cái gì kêu chủ mưu đã lâu, tìm nàng thử rượu, cho nàng rượu nạp liệu thăng cấp, còn chuyên môn chuẩn bị bọn cướp, cùng thay thế thi thể. Sở đại thiếu thật sự là dụng tâm lương khổ, nếu không là bởi vì hiện tại thật sự không có gì khí lực. Lăng Hiểu đều muốn cho hắn cổ vỗ tay, lại cho hắn ban cái giấy khen gì, lấy tư cổ vũ, Sở Hoài, gặp Lăng Hiểu nãy giờ không nói gì, cũng không biểu hiện ra gì phẫn nộ. Sở Hoài thật sâu nhìn nàng một cái, lại đi nàng phía trước nhích lại gần, gần trong gang tấc khoảng cách. Mang theo một tia nguy hiểm hơi thở, đừng dựa vào như vậy gần, chống đỡ ta xem báo giấy, Lăng Hiểu sắc mặt bình tĩnh. Bất động thanh sắc kéo ra lẫn nhau khoảng cách, Sở Hoài cười cười, ta đây đi cho ngươi tiếp điểm hoa quả. Tùy tiện, Lăng Hiểu kỳ thực cũng không tưởng thế nào quan tâm hắn. Hơn nữa nàng cũng không gì khí lực nói chuyện, không thể không nói, Sở Hoài đã đem nàng tính cách mò rất rõ ràng. Giam lỏng Lăng Hiểu phòng là đặc thù cải tạo quá, không có gì bén nhọn vật thể có thể làm hung khí. Phòng còn có 24 giờ băng theo dõi, này đó cũng không là chính yếu là, Sở Hoài hội đúng giờ mỗi ngày cấp Lăng Hiểu đưa rất nhiều ăn ngon. Mà này đó ăn ngon gì đó, đều trải qua đặc thù xử lý, bỏ thêm liêu, Lăng Hiểu ăn này ăn ngon, sẽ cả người vô lực. Nàng khí lực đại thân thủ hào, một loại nam nhân đều gần không xong nàng thân, chuyện này không là cái gì bí mật, Sở Hoài tự nhiên cũng là biết đến, cho nên mới có thể làm nhiều việc như vậy. Hơn nữa này căn nhà bên ngoài còn có một đám đám vũ lực trị bạo biểu bảo tiêu. Sở Hoài tin tưởng vững chắc, Lăng Hiểu cả đời cũng trốn không thoát đi, trừ phi, nàng có thể nhịn xuống hai ngày không ăn vài thứ kia. Lăng Hiểu, không ăn cái gì, kia còn không bằng bảo ta lập tức đi tìm chết, không sai, nàng làm người chính là như vậy không có cốt khí, biết rõ này ăn ngon bỏ thêm liêu. Lăng Hiểu như trước mỗi ngày chiều ăn không lầm, khẩu vị vô cùng bổng. Cứ như vậy, Lăng Hiểu bị nhân nhốt tiểu hắc ốc ngày, giống như là ở nghỉ phép, nên ăn ăn nên uống uống, ăn ngon, ngủ hương. Mà Sở Hoài cơ hồ mỗi ngày đều phải đi lại, hắn cũng không bắt buộc Lăng Hiểu làm chuyện gì, chính là xem nàng ăn cái gì, nhiên sau cùng nàng tán gẫu, mỗi ngày buổi tối còn đều phải tận mắt nhìn Lăng Hiểu đi vào giấc ngủ. Hắn mới sẽ rời đi, Lăng Hiểu trên thế giới này, trừ bỏ Trình ra, cũng không có gì rất vướng bận gì đó, ngẫu nhiên nàng hội hỏi một chút Sở Hoài Trình ra sự tình. Trình Cẩm sự nghiệp càng ngày càng tốt, cùng Thẩm Đông Chí vợ chồng quan hệ tựa hồ cũng càng ngày càng hòa hợp. Tuổi nhỏ Trình mà thân thể khỏe mạnh, hoạt bát đáng yêu, như trước là trong nhà tiểu thiên sứ, mà Trình Tiêu lập tức sẽ thi cao đẳng, hắn đã lựa chọn tốt lắm máy tính hệ, biết trình ra hết thảy đều hào. Lăng Hiểu cũng rất an tâm. Đệ 85 chương kịch tình hệ thống sắp sụp đổ trọng tổ. Bị nhốt tiểu hắc ốc đệ 300 thiên, Lăng Hiểu vừa ngủ dậy chiếu chiếu gương, cảm thấy làn da bản thân giống như lại trắng để mơ siêu đặc sau gần một năm không đi ra bên ngoài. Tản bộ gặp Thái Dương a, làn da có thể không bạch sao? Lăng Hiểu, ân, ổn định, vấn đề không lớn, đúng vậy, Lăng Hiểu tuyệt không hoảng. Dù sao tại đây trong phòng có ăn có uống là đến nơi. Nơi này tuy rằng không có võng, nhưng là trên lầu thư phòng có rất nhiều bộ sách, có thể tùy tiện tìm đọc. Lầu một cạnh tivi, còn có nhất bộ tương đối lão DVD cơ. Đại khái là sợ hãi Lăng Hiểu tịch mịch đi. Sở Hoài thường xuyên hội mang rất nhiều DVD đĩa phim đi lại. Cùng Lăng Hiểu cùng nhau xem mơ siêu hai người rõ ràng một cái là bắt cóc phạm. Một cái khác là bị bắt cóc giả. Nhưng là quan hệ lại quỷ dị rất hài hòa. Không chỉ có thể cùng nhau xem phiến, ngẫu nhiên còn có thể kể chuyện cười gì. Lăng Hiểu, đại khái ta cùng Sở Hoài giống nhau, cũng là cái thâm tỉnh băng đi, như vậy quỷ dị hài hòa ngày cũng không có quá nhiều lâu. Ngay tại Lăng Hiểu bị giam lỏng một năm rưỡi sau, đột nhiên một ngày nào đó, Lăng Hiểu bỗng nhiên nghe được cái kia đã lâu thần bí thanh âm. Cảnh cáo, cảnh cáo, kiểm tra đến bản thời không xuất hiện vĩ đại bác, vốn có kịch tình hệ thống sắp sụp đổ trọng tổ. Cao cấp NPC 107 hào sắp bị bắt rút lui khỏi bàn thời không? Ở nghe thế cái thần bí thanh âm nháy mắt, Lăng Hiểu ánh mắt mạnh sáng lượng, lập tức nàng lập tức nghĩ tới cái gì? Nếu nàng nhớ không lầm lời nói, hôm nay này ngày bản hẳn là nguyên kịch tình nam chủ Trình Mặc sinh ra ngày. Mà hiện tại, nam chủ không có sinh ra, nữ chủ lão mẹ cũng đều bị Trình Cầm cưới đi rồi. Ân, nam nữ chủ đều không có, kịch tình quân còn ngoạn cái cầu, mà toàn bộ nhiệm vụ thế giới không có nguyên bản nhân vật chính. Kịch tình cũng không liền sụp đổ sao? Lăng Hiểu dưới đáy lòng hơi hơi cân nhắc, nguyên lai kịch tình sụp đổ sao? Còn có trọng tổ này ý kiến? Thế nào trọng tổ kịch tình? Chẳng lẽ là một lần nữa lựa chọn nam nữ chủ sao? Vẫn là ở thế giới này hiện thời kịch tình tuyến thượng lại một lần nữa kéo dài ra hoàn toàn mới. Kịch tình đầu mối chính đâu? Lăng Hiểu nhưng là rất tò mò. Chính là nàng lúc này đã không tinh lực lo lắng nhiều như vậy. Ngực nàng đột nhiên đặc biệt đau. Cả người đứng cũng đứng không vững. Có chút chật vật té lăn quay trên sàn. Kịch liệt cảm giác đau đớn. Theo trái tim bắt đầu. Dần dần lan tràn toàn thân. Lăng Hiểu chỉ có thể thống khổ cuộn mình ở tại trên sàn. Sắc mặt tái nhợt dọa người, NPC rút lui khỏi đơn giản nhất phương pháp chính là đột phát tử vong, mà hiện tại, Lăng Hiểu đang ở trải qua này đó. Vài phút sau, Lăng Hiểu tầm mắt đã mơ hồ không rõ, trong thân thể cuối cùng một tia khí lực cũng đều bị trừ đi rồi. Ngoại ô biệt thự, nơi này là Sở Hoài tư nhân mua sản nghiệp. Vị trí rất là hẻo lánh giấu kín, này đã hơn một năm đến, Sở Hoài liền đem Lăng Hiểu trốn ở chỗ này, chưa bao giờ khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi, kỳ thực Lăng Hiểu bản thân đều không biết, tại đây trong hơn một năm, Sở Hoài đối ngoại tuyên bố đi nước ngoài mở rộng nghiệp vụ. Hắn thậm chí còn nhọc lòng tìm cái thế thân, ở nước ngoài thay thế bản thân, kỳ thực hắn bản nhân chưa bao giờ rời đi quá này gian biệt thự. Hắn luôn luôn cùng Lăng Hiểu ở cùng một chỗ, chẳng qua Sở Hoài ở tại ngoài biệt thự tiểu phòng đơn lý. Hắn mỗi ngày xử lý sinh ý đồng thời, cũng sẽ theo dõi Lăng Hiểu nhất cử nhất động. Mỗi ngày Lăng Hiểu làm cái gì, ăn cái gì, Sở Hoài đều nhất thanh nhị sở. Hắn thật thích loại cảm giác này, liền phảng phất toàn thế giới chỉ có bọn họ hai người. Mỗi ngày đến tan tầm thời gian. Sở Hoài trở về đến trong biệt thự, cảm giác bản thân như là trễ về trượng phu giống nhau. Cùng Lăng Hiểu cùng nhau ăn cơm, tán gẫu, xem DVD, nhiên sau, còn có thể lẳng lặng xem nàng đi vào giấc ngủ. Lăng Hiểu thật sự thật ngoan, chỉ cần ngươi không đi đụng chạm nàng điểm mấu chốt, nàng liền không hề lực công kích. Sở Hoài yêu lên như vậy ngay. Hắn cũng không muốn làm cái gì thay đổi. Nhưng là, ngoài ý muốn luôn tới bất ngờ không kịp phòng. Hết chương.